Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, không cần tiền khuân vác. Người không muốn, canh, năm, rời đi Sở Thiên Minh gian phòng, Bạch Phong ngay tại Tử Tinh Thương Hội Tổng Bộ bên cạnh ngôi tửu lâu kia mở khách phòng. Đơn giản điểm một chút thực vật ăn rồi về sau. Liền trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Bạch Phong trong đầu thì tự động xuất hiện một cái buông xuống người chi hồn tin tức. Bảo Linh, ta cảm giác không dùng đến thời gian 10 ngày. Ta tại đánh giết 30 buông xuống người chi hồn. Lấy được bạo điểm thì đầy đủ đem còn lại thần kỹ cùng thần kỹ chiến kỹ tăng lên tới max cấp. Thậm chí một khi ra da của ta cái kia vừa bắt đầu vận hành. Theo trời được trên tấm bia liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được bảo điểm. Cho nên, kỹ năng cái này một khối ta ngược lại thật ra không quá lo lắng. Mà ta thực lực bây giờ đã đạt tới thần minh cảnh bát trọng. Lại có một cái bảo cấp đan, thì đạt tới thần minh cảnh 9 tầng. Cũng đầy đủ, còn kém cái kia 3 khối bạo lực nguyên thạch. Bạch Phong lúc này cũng không có lập tức đi đánh. Giết cái này vừa mới nhận được tin tức buông xuống người chi hồn, mà chính là đối Bảo Linh bắt đầu tán chuyện. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, kỹ năng cái này một khối hoàn toàn chính xác không cần lo lắng. Nhưng thần minh cảnh 9 tầng cũng không đầy đủ a. Đừng quên, ẩn thế năm cung lão tổ, thế nhưng là đều có nửa bước võ giả cảnh thực lực. Mà ngươi muốn theo thần minh cảnh 9 tầng tăng lên tới nửa bước võ giả cảnh. Còn cần một cái siêu cấp bảo cấp đan. Không phải vậy ngươi không cách nào phi thăng. Đến mức cái kia 3 khối bạo lực nguyên thạch tin tức. Sợ là ngươi chỉ có thể tiếp tục mở siêu cấp bảo thần bảo dương. Đạt được siêu cấp tình báo quyển trục mới có thể. Mà lại, siêu cấp bạo cấp đan cũng cần siêu cấp bảo thần bảo dương mới có thể mở đi ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp cười lớn lên nói, Bảo Linh, đừng làm rộn, chủ nhân, kỳ thật đối với ngươi mà nói, cũng không khó khăn, nhiều hoàn thành điểm đặc biệt khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến điên cuồng nhiệm vụ là có. Thể một khi cái nào đó nhiệm vụ khen thưởng thời điểm phát động bảo hồn thì đều thỏa thỏa. Bảo Linh trực tiếp vừa cười vừa nói, cũng chỉ có thể như thế. Bạch Phong công nhận Bảo Linh phương pháp, mà lúc này Bảo Linh lần nữa lên tiếng nói, chủ nhân, còn có một việc, ta cảm giác ngươi theo xuyên qua tới đến bây giờ vẫn luôn đang bôn ba lấy tăng thực lực lên, hoàn thành nhiệm vụ một khắc nhàn rỗi thời gian đều không có. Ta cảm giác cái này đối ngươi cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Cho nên, ta đề nghị ngài đi hồn thiên bốn châu về sau. Vẫn là để cuộc sống của mình phong phú một chút. Không muốn một vị truy cầu thực lực. Để sinh hoạt tràn ngập không thú vị. Ngươi con mẹ nó còn biết không thú vị à. Ngươi con mẹ nó còn biết ta một mực tại bôn ba à. Ngay từ đầu ta muốn a, còn không phải hệ thống không có việc gì thì tuyên bố nhiệm vụ. Nắm lỗ mũi của ta đi, chỉnh về sau ta đều thích ứng. Một mực thì không ngừng đi hoàn thành các loại nhiệm vụ thu hoạch được các loại khen thưởng đến. Tăng thực lực lên, không cần ngươi nói, đi hồn thiên bốn châu. Ta cũng sẽ không tải đần độn như thế bôn ba, mỹ hảo dị giới sinh hoạt. Ta đều con mẹ nó không có tốt hưởng thụ tốt. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trong lòng buồn bực cái kia cỗ kình trực tiếp bạo phát. Cũng là đậu đen rau muống. Ngươi cho rằng ta hiện tại liều mạng như vậy muốn mau sớm phi thăng hồn thiên bốn châu vì cái gì a? Cũng là muốn đổi cái tươi mới địa phương đi hưởng thụ một chút sinh hoạt. Tại cái này hồn thiên đại lục, ta đã vô địch. Rất nhàm chán, Bạch Phong ngay sau đó tiếp tục nói, để hệ thống cho ta tuyên bố đặc biệt khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này nói thẳng, đinh, tuyên bố đặc biệt khen thưởng Bạo Thần Bảo Dương toái phiến nhiệm vụ. Mời ký chủ gia nhập Viễn Hàng Thương hội hộ vệ đội. Bảo hộ hàng hóa an toàn đưa đến Kim Lăng Thành. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ số lượng Bạo Thần Bảo Dương toái phiến. Nhiệm vụ thất bại, tùy cơ khấu trừ Bạo Thần Bảo Dương toái phiến. Rất nhanh, hệ thống thanh âm liền trực tiếp vang lên. Đồng thời, nhiệm vụ tình huống cặn kẽ cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Thông qua được hiểu được tình huống cặn kẽ, Bạch Phong biết được cái này Viễn Hàng Thương hội bất quá là một cái nhị lưu thương hội. Cùng Tử Tinh Thương hội, Tinh Hồng Thương hội loại này đại lục ba đại đỉnh tiêm thương hội hoàn toàn không cách nào sánh được. Mà ngay hôm nay giữa trưa, liền sẽ có 10 xe hàng hóa theo Tử Tinh Thành vận chuyển về Kim Lăng Thành. Cái này ngủ một giấc, lên cũng là có chút điểm đã chậm. Bây giờ cách giữa trưa cũng liền còn có 2 canh giờ. Phải nắm chắc đi cái này Viễn Hàng Thương hội, Bạch Phong nói, thì đi thẳng phòng trọ, hướng về trong thành Viễn Hàng Thương hội một cửa hàng đi đến. Tử Tinh Thành thế nhưng là Tử Tinh Thương hội tổng bộ thành trấn sở tại. Cái này thành trấn bên trong, nhiều nhất cũng là mỗi cái lớn nhỏ thương hội, mà mỗi cái thương hội căn cứ tự thân thực lực. Tại cái này Tử Tinh Thành có thể lấy được cửa hàng lớn nhỏ cũng là có quan hệ. Làm Bạch Phong đi vào Viễn Hàng Thương hội cửa hàng thời điểm, phát hiện lúc này, thương người biết ngay tại hướng trên xe ngựa vận chuyển hàng hóa. Bảo Linh, người nói cái này Viễn Hàng Thương hội người có phải hay không ngốc? Làm hai cái không gian lớn một chút không gian giới chỉ. Sau đó tìm thương hội cường giả trực tiếp mang theo liền đi thôi. Đã an toàn lại cấp tốc, vì sao nhất định phải làm phiền toái như vậy đâu? Bạch Phong vô cùng im lặng đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, dù sao cũng phải cấp cường đạo lưu con đường sống đi. Nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong trực tiếp im lặng, lời này quả thực không có thể bắt bẻ. Kỳ thật Bạch Phong cũng là đậu đen rau muống đậu đen rau muống. Chỗ lấy dạng này vẫn là có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân chính là một khi thật làm như vậy, nếu như bị cường đại đạo tặc cấp kiếp ở, cái kia tất cả hàng hóa coi như đổ xuống sông xuống biển. Đối với một cái thương hội mà nói, căn cứ hàng hóa bao nhiêu, tổn thất cũng không cách nào lường được. Còn có một nguyên nhân chính là, người nào dám cam đoan mang theo hàng hóa người kia, sẽ không nuốt riêng, đừng nói cái gì trung thành không trung thành, thật muốn lưu hành như thế, làm lâu không nuốt riêng điểm, vậy cũng là ngu ngốc, liền nói gặp phải kẻ cướp bị cướp, trên người không gian giới chỉ đều rỗng, coi như đang hoài nghi, ngươi tìm cái nào tra đi, nhanh điểm. Động tác đều cho ta nhanh điểm, trước giữa trưa, nhất định phải xuất phát. Lúc này, thương hội cửa hàng trước cửa, một lão giả chỉ huy mọi người vận chuyển hàng hóa lao lực. Lớn tiếng hô hào, Bạch Phong trực tiếp đi tới hỏi, lão tiên sinh, ngươi là Viễn Hàng Thương hội quản sự a? Không tệ, ta là phụ trách Viễn Hàng Thương hội tại Tử Tinh Thành cửa hàng quản sự. Vị thiếu gia này có việc. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Người làm ăn, đối mặt người xa lạ đều sẽ trước vẻ mặt vui cười tương ứng. Bởi vì nói không chừng cũng là một người khách nhân. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói ra. Hoàn toàn chính xác có chút việc. Ta muốn gia nhập cái này một nhóm thương đội hàng hóa hộ vệ bên trong. Không biết được hay không? Không cần tiền. Không được. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đúng là không hề do dự cự tuyệt. Cái này ngược lại cấp Bạch Phong làm sững sờ. Không cần tiền khuân vác còn không muốn. Nhưng Bạch Phong không có hỏi thăm vì cái gì. Bởi vì hắn thấy lão giả dùng cảnh giác thần sắc nhìn lấy chính mình. Liền nghĩ minh bạch chính mình chỗ nào gây ra rủi ro. Bỗng nhiên toát ra tới một người muốn gia nhập thương đội hộ vệ bên trong. Còn không cần tiền, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không dùng. Trời mới biết ngươi có phải hay không cái nào đạo tặc đoàn bên trong tới gian tế. Đến lúc đó tại trong thức ăn hạ độc, thương đội há không thì phế đi. Thật đúng là có chút phiền phức a. Nhiệm vụ yêu cầu ta nhất định phải gia nhập hộ vệ đội mới được. Không phải vậy theo ở phía sau một đường bảo hộ lấy thì xong việc. Bạch Phong lúc này bất đắc dĩ, nhún vai tự nói lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.